Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1035, song sinh hoa. Vũ trụ mịt mờ, dừng lại thời không bên trong, chỉ có cái kia thôn phệ hết thảy đen tối đang thong thả khuếch trương. Ngôi sao, năng lượng, không gian thậm chí thời gian, cũng không thể đào thoát đen tối thôn phệ. Dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Bạch không biết Chu Tử Du vì sao có thể giấu giếm được chính mình cảm giác, nhưng nàng cũng không cần biết đối phương vị trí chỗ ở, chỉ cần còn tại phụ cận, như vậy thì cuối cùng khó thoát một kiếp. Cong, đột ngột, tại cái này yên tĩnh đen tối bên trong, đột nhiên có một vệt hàn mang hiển hiện, hàn mang như thủy tinh thấu triệt, một dạng một đảo như lưu tinh ngang qua hư không, cũng làm cho mảnh này đen tối dựa vào tăng một chút sáng ngời. Cùng thôn phệ hết thảy đen tối so sánh, đạo này hàn mang nhỏ bé nhỏ yếu, gần như có thể không đáng chú ý đến, nhưng lại sáng tỏ vẫn như cũ, để cho khó mà coi nhẹ. Tại thôn Thiên Mãng trong hai mắt, còn có hàn mang phản chiếu, đây là một đạo kiếm quang. Kiếm quang không biết từ đâu mà lên, lại đến tinh thông trí thuần, càng là mang theo cỗ vạn tử bất hối quyết tuyệt chi ý. Thôn Thiên Mãng to như đấu củng, làm nổi bật hư không hai mắt, lại cũng bị nó kích thích đột nhiên co rụt lại. Rõ ràng kiếm quang yếu ớt, tại Tiểu Bạch vạn trượng thân hình phía trước càng là không chút nào thu hút. Nhưng một luồng vô biên bi thương cũng đã đi trước nổi lên trong lòng. Chính mình sẽ chết, không cam lòng, không muốn, không thể tin. Một thoáng thời gian, trước kia đủ loại tất cả đều hiển hiện trong lòng. Sau cùng tại nàng vừa vặn sinh ra thần trí một khắc này dừng lại. Phụ mẫu cùng một cái nam nhân thân ảnh xuất hiện trong đầu. Kia là Tiểu Bạch lần thứ nhất minh bạch như thế nào mừng rỡ. Cũng là nàng lần thứ nhất rõ ràng cảm thụ thế giới này. Nhưng những thứ này, cuối cùng rồi sẽ mất đi. Gào, đen tối bên trong, vạn trượng cự mãng mở cái miệng rộng. Vô thanh gầm thét tại vũ trụ mênh mông bên trong chấn động. Ước vạn năm đến, cuối cùng một cái thôn Thiên Mãng cuối cùng sáng tỏ chính mình vận mệnh. Ngẩng lên rên rỉ, một thoáng thời gian, hư không sụp đổ, ức vạn ngôi sao hóa thành cho bụi. Tất cả mọi thứ, tất cả đều hóa thành vô biên cự lực ầm vang ép xuống. Hướng phía cái kia như chậm mà nhanh hướng phía bên này bay tới kiếm quang áp đi. Nam Vô A Di Đà Phật, du dương Phật âm trên không quanh quẩn. Kia kiếm quang rung động nhẹ nhẹ, trên không phác họa ra một bức tượng thần. Tượng thần cùng Chu Tử Du tướng mạo tương tự, nhưng nhiều hơn một phần từ bi cùng Phật môn xa xăm thiền ý. Theo tượng thần đưa tay nhặt hoa, bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, kiếm quang lần thứ hai trên không lấp lóe, tới nhanh như điện chớp. Kia kiếm quang ý cảnh siêu nhiên, không chịu câu thúc, rồi lại mang theo cỗ trảm diệt hết thảy quyết tuyệt ý chí. Kiếm ngân vang âm thanh trên không quanh quẩn, từ chân trời mà đến. Nhìn một màn này, Tiểu Bạch hai mắt khẽ giật mình, ý thức hẳn là sinh ra một chút hoảng hốt. Mà đợi nàng đến lấy lại tinh thần, một luồng như tê liệt đau đớn đã từ mi tâm truyền đến. Xì, một vệt dấu vết tại khổng lồ thôn Thiên Mãng cái trán hiển hiện, cũng hướng phía vạn trượng thân hình kéo dài tới tới. Một đạo, hai đạo, ngàn vạn đạo vết kiếm ở trên người nàng hiển hiện, cái kia chảm diệt hết thảy kiếm ý xâm nhập thần hồn, đem nó thân thể tính cả ý thức, tất cả đều chém thành mảnh vụn, vô thanh bi thống cùng triệt để giải thoát đan vào một chỗ. Để cho Tiểu Bạch nhịn không được ngẩng lên thét dài, phát ra lưu tại trên đời này cuối cùng một cái tiếng giống. Gào, sóng âm chấn động, mấy năm ánh sáng bên trong vạn sự vạn vật, hẳn là cùng nhau băng diệt, biến mất không thấy gì nữa. Liền ngay cả phiêu lưu vực, cũng đột ngột biến mất một đoạn. như có một loại nào đó lực lượng vô hình, đem trong vũ trụ một chỗ đoạn ngắn, rõ ràng xóa đi đồng dạng. Cho đến rất lâu, tĩnh trệ thời không lần thứ hai khôi phục vận chuyển, gián đoạn phiêu lưu vực lần thứ hai bị vô tận ngôi sao lấp đầy. Một vị thanh sam nữ tử đứng trang nghiêm trong đó, thân hình bị trào lên tiến lên lực lượng cuốn theo, thân bất do kỷ phóng tới phương xa, oanh, lôi quang thẳng tắp vọt tới trước, đụng nát từng khỏa ngôi sao, lại đột nhiên đình trệ, hiện ra Tôn Hằng thân hình. Hắn nhìn phương xa, cảm thụ được trong lòng cái kia thất lạc, ánh mắt bên trong tinh quang cũng không nhịn được dần dần ảm đạm. Không biết qua bao lâu, Chu Tử Du mới từ trong hôn mê tỉnh táo lại, nàng có chút cật lực chống lên thân thể, tại viên này như núi lớn ngôi sao bên trên khoanh chân ngồi xuống. Một kiếm chém giết Tiểu Bạch, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực đã hao phí trên người nàng tất cả tiềm lực. Như một kiếm kia không khó kiến công, chết chính là nàng. Đáng tiếc, đối với Thôn Thiên Mãng chết, Chu Tử Du cũng không cảm thấy cao hứng. Trong lòng ngược lại có một chút mờ mịt. Trên thân hai người nhân quả gút mắc, tựa hồ sớm đã quyết định sẽ có hôm nay. Nhưng sở dĩ sống chết tương bác, như thế nào chỉ vì kiếp trước những cái kia nghiệt duyên. Ý niệm chuyển động, động tác trên tay của nàng thực sự không chậm. Phật môn vô thượng pháp môn luân chuyển ba pha hóa sinh pháp để ý niệm bên trong lưu truyền. Tư dưỡng nàng tiên thể, pháp này đến từ Tây Cực Phật môn, có rời sau làm trước, bất kể kiếp sau chi diệu, có thể trợ nàng lĩnh hội thiên địa, minh ngộ bản tâm. Tại Phật môn rất nhiều công pháp bên trong, công pháp này thuộc về 10 vị trí đầu liệt kê, thậm chí còn tại Kim Cương Minh Vương Quyết bên trên, tu hành có thành tựu, tự đắc mọi loại thần thông. Lòng vừa nghĩ, không có không được, đây là nàng tại Huyền Đô đại thế giới đến cơ duyên. Năm đó Chu Tử Du gặp nạn, tại trọng thương lúc bị Lý Tà truy sát, sau cùng không thể không tự hủy nhục thân đào mệnh. Sau khi trở về, may mắn được Âm La Tông có một kiện chí bảo Thanh Hà Củ Sen, vì nàng tái tạo nhục thân, mà từng có mất đi nhục thân trải qua, để cho nàng càng phát ra sở trường thần hồn. Cũng may mắn như thế, nếu không tại gặp được Ngọc Trúc đoạt xá thời khắc, nàng cũng khó có thể kiên trì. Sau đó phục dụng xong sinh hoa, cảnh giới trực tiếp kéo lên đến chân tiên đỉnh phong, lại được Phật môn thần thông gia trì, lúc này mới đè xuống Ngọc Trúc, cho đến đem nó luyện hóa. Nhưng dung hội Ngọc Trúc qua lại, cũng làm cho nàng đối với năm đó Bạch Linh Lôi Thần kết nhân quả, không nghĩ cách giải quyết, tổng hội hiếm thấy siêu thoát, nhất ẩm nhất trác, hẳn là thiên định. Than nhẹ một tiếng, Chu Tử Du từ ngôi sao bên trên đứng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa một thân ảnh. Tôn đại ca, ngươi nói đâu? Tôn Hằng đứng ở hư không bên trong, bên cạnh thân ngôi sao bay lượn mà qua, nghe tiếng lạnh nhạt mở miệng. Ngươi có thể không giết nàng, có lúc sự tình tổng hội làm cho ngươi làm như vậy. Chu Tử Du nhu nhu cười một tiếng, đưa tay đem bay tới trên trán tóc dài thu tại sau lưng. Giống như hiện tại, Tôn đại ca có thể là sẽ bỏ qua ta. Tôn Hằng trầm mặc, thật lâu mới nói, Tiểu Bạch thuở nhỏ đi theo bên cạnh ta, nàng bị ngươi giết chết, ta cũng nên đòi lại một cái công đạo. Công đạo? Chu Tử Du ngẩng đầu, ngắm nhìn phương xa vô tận ngôi sao, ánh mắt xa xăm, cũng tốt, hôm nay vừa vặn nhất cử hiểu ngươi ta ở giữa nhân quả. Sau đó lại nói, Tôn đại ca cũng biết, chúng ta phục dụng xong sinh hoa có chút khác biệt. Tôn Hằng chắp tay, xin lắng tai nghe, Huyền Đô đại thế giới trải qua nhiều lần luân hồi, mà xong sinh hoa rơi vào nơi đó sau đó, từ cũng đi theo luân hồi mấy lần. Chu Tử Du cười khẽ, vì thế hoa thần dị, mỗi một lần luân hồi dược lực đều sẽ có chỗ gia tăng. Cũng là bởi vì cái này nó công hiệu mới kinh người như vậy. xa so với trong truyền thuyết mạnh lên không ít. Thì ra là thế, Tôn Hằng hiểu rõ, khó trách một cây linh dược có thể liền để hắn nhục thân lực lượng tăng lên tới loại này khoa. Trương Bộ, những năm này, hắn sở dĩ có thể đánh vỡ Diệp Nhạc lưu lại phong ấn. Tự thân cố gắng là một mặt, nguyên nhân chủ yếu nhất, nhưng thật ra là song sinh hoa linh dược lực lượng. Chu Tử Du cũng hẳn là vì thế, mới có thể đè xuống Ngọc Trúc tàn hồn. Hắn ý niệm chưa định, Chu Tử Du ung dung thanh âm đã ở ngôi sao xuyên thẳng ở giữa quanh quẩn. Tôn đại ca hẳn là cũng biết, song sinh hoa chỉ có cùng dùng, dược hiệu mới là tốt nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục